Người giấu yêu, chương 895. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 895 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 895 em định xử lý Kỳ Tố Tân như thế nào? Nghiên Thời Thất Thành thật trả lời. Thành Nghiệp Nam gọi cho em để thông báo mấy tin nóng sốt. Tần Bách Duật gắp trứng ốp lên. Nói anh nghe thử xem. Nghiên Thời Thất cười tinh nghịch. Kể lại hết mọi chuyện Thành Nghiệp Nam nói với cô cho anh Tư nghe. Dạo này bên ngoài có tin đồn cô bị Thiên Thừa Entertainment đóng băng. Nguyên nhân là vì cô gây hấn với nghệ sĩ cùng công ty. Đồng thời chơi bệnh ngôi sao trong công ty. Hiện nay, tin đồn này đang lan truyền mạnh mẽ trong Thiên Thừa Entertainment. Bên ngoài cũng có rất nhiều suy đoán về mấy lời đồn nhảm nhí này. Dạo này không thể nào tìm được bất cứ tin tức gì liên quan đến cô trên mạng. Nên người trong giới cũng không khỏi hiếu kỳ. Suy đoán liệu có phải vì cô bị đóng băng nên mới hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí hay không? Dường như mọi người đều khó tin nổi lý do rút khỏi giới giải trí để hồi phục sức khỏe của cô. Đặc biệt là trước đó, Thiên Thừa Entertainment đã lợi dụng tên tuổi của cô để lăng xê cho mấy người mới. Trong đó, Kỳ Tố Tân là nhân vật mới nổi được chú ý nhiều nhất chỉ sau một thời gian ngắn. Có cần anh giúp không? Tần Bách Duật uống một hớp sữa, đặt đũa xuống, nhìn xoáy vào cô, Nghiên Thời Thất khẽ lắc đầu. Không cần đâu, Kỳ Tố Tân có thể nổi lên được là do em bảo Thành Nghiệp Nam dốc sức lăng xê. Có điều, anh ấy nói hiện nay không thể tìm kiếm được tên em trên các trang mạng xã hội. Kể cả các tin tức liên quan cũng không có một vết tích nào. Đây có phải là ý của anh không? Cô vừa nói vừa nhìn về phía anh bằng đôi mắt trong veo. Chờ đợi câu trả lời của anh. Không hẳn chỉ mình anh. Cậu lãng của em cũng tạo thêm áp lực. Nghiên Thời Thất chợt hiểu ra. Ngẫm nghĩ một lát rồi đổ người về phía anh. Hỏi. Anh nhờ cậu lãng tạo áp lực giúp phải không? Tần Bách giật mím môi. Không trả lời. Nghiên Thời Thất thấy vậy liền biết mình đã đoán đúng. Cô cầm bánh mì nướng lên cắn một miếng. Vừa nhai vừa nói với anh. Em bảo Thành Nghiệp Nam đăng ký cho em một studio. Định năm sau bắt đầu đưa vào hoạt động. Anh biết là studio Tư Thất. Tần Bách giật nhướng cặp mày rậm. Em định đối đầu với Thiên Thừa Entertainment sao? Nghiên Thời Thất nhấp một ngụm sữa cho nhuận giọng, đáy mắt lóe lên tia sáng. Cứ xem là vậy đi. Hiện nay, không hiểu sao Thiệu Chính Hề lại coi em là cái gai trong mắt. Giờ đủ mánh lới thủ đoạn sau lưng em. Không đàng hoàng chút nào. Studio là hành động trả đũa đầu tiên của em. Bây giờ em sẽ không rời khỏi Thiên Thừa Entertainment. Nhưng studio sẽ là độc lập. Em sẽ cướp tài nguyên trong tay ông ta. Giành giật một vài nghệ sĩ. Tạm thời gây ra áp lực cho ông ta cũng là chuyện tốt. Nghe ý tưởng của cô, Tần Bách Duật cân nhắc rồi nhận xét rất đúng trọng tâm. Nếu studio mới thành lập không có chỗ dựa lớn mạnh thì chưa chắc nghệ sĩ sẽ chịu tới. Đúng vậy, cho nên, nụ cười trên môi Nghiên Thời Thất không hề suy giảm. Cô gắp một miếng trứng chiên đến sát môi anh. Em định bàn bạc với anh Hai Kiều. Đặt studio dưới danh nghĩa Kiều Thị Entertainment. Anh cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Tần Bách Duật khẽ nhíu mày. Đặt dưới Tần Thị thì tốt hơn. Tần Thị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tạm thời không thích hợp chen chân vào giới giải trí. Nếu bàn về thâm niên, thì Kiều Thị Entertainment của anh Hai Kiều còn mạnh hơn cả Thiên Thừa Entertainment. Nếu em là nghệ sĩ, em nhất định sẽ lựa chọn Kiều Thị. Tần Bách Duật nghiêm túc thầm cân nhắc, đang nghĩ có nên mua lại Kiều Thị Entertainment hay không? Đây chỉ là ý tưởng ban đầu của em thôi. Em còn chưa bàn với anh Hai Kiều nữa. Nếu anh ấy không đồng ý thì em sẽ nghĩ cách khác. Nguồn, ngon tinh hay, com thấy dáng vẻ quyết tâm của Nghiên Thời Thất. Nét mặt Tần Bách Duật giãn ra. Bình thản nói, anh ấy sẽ đồng ý. Nghiên Thời Thất nhìn xoáy vào anh rồi mỉm cười cúi đầu. Em định xử lý Kỳ Tố Tân như thế nào? Cách chương.